Hello Bích Vân, ở trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy và nó có thông báo, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên Facebook hôm nay bị lag, ok, anh nghĩ là bên YouTube hôm nay rất là ổn. Bởi vì YouTube luôn luôn là cái trình phát ổn định nhất. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, cùng với trình phát đặc biệt. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Kinh Dị Quỷ Mệnh của tác giả Nguyễn Đức Quân. Ở tập trước chúng ta đã thấy rằng đã có rất nhiều vấn đề xảy ra ở cái xóm trọ đó. Cái bóng đen ở nhà tắm đó là cái gì? Và khi mà nhân vật Quân và nhân vật Sơn được bà cô chủ quán bar cứu giúp, họ trở về nhà thì họ thấy cái điều gì? Điều gì đang chờ họ ở nhà? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 3 ngày hôm nay. Và liệu họ có giải quyết được tất cả những cái khúc mắc đó hay không? Để ủng hộ tác giả Nguyễn Đức Quân, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Đức Quân, được mình dán ở phần mô tả của video bên fanpage, để tương tác trực tiếp với Đức Quân. Cũng như để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy gửi link và tag những cái đứa bạn mà đã sợ ma nhưng vẫn cứ thích nghe tra tấn rùng rợn vô đây để dọa nó chơi. Một lần nữa yêu cầu các bạn hãy đóng bìm trước khi nghe. Ai đang nằm nghiêng thì phải chùm chăn vào. Khi Quân và Sơn cùng đi vào trong xóm trọ, rẽ mọi người ra, Quân đi qua cái bệ thì thấy hình như là Vân đang đứng ở đó. Thế nhưng mà cố cúi mặt như đang bị làm sao. Nhìn vào trong sân thì cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Đàn bà con gái thì ôm nhau gào khóc đến thảm thiết. Ấy cái đám đàn ông thì chả biết ở đâu. Đăng và Sơn không hiểu chuyện gì. Quân tính chạy lại hỏi thì ở trên tầng, ông Dũng chọc ông gọi vọng xuống. Ê, ê, hai mày, lên đây đi. Quân cũng lập tức chạy lên. Sơn cũng gạt chân trống mà chạy theo. Cả hai thằng lên đến nơi thì mấy người con trai của dãy trọ đã ở đó. Họ đang đứng ở trước cửa nhà tắm. Sơn vừa thở vừa hỏi. Có chuyện gì với bay? Thằng Quang vừa chỉ tay về phía nhà tắm, giọng run rẩy. Cái Vân... Nó chết mẹ rồi. Cái gì? Quân nghe xong thì giật bắn cả người. Anh Quang, anh đừng đùa em nhá. Vừa rồi em còn thấy chị dưới kia đổ như thế không có vui đâu đó. Nhưng mà anh không có đùa mày. Mày vào mà xem. Quân và Sơn lê từng bước chân. Ở phía dưới sân tiếng gào khóc vẫn vang lên, xoáy sâu vào trong suy nghĩ của hai người một nỗi lo lắng. Quân lấy tay đẩy cánh cửa nhà tắm. Cánh cửa nhà tắm nó kêu lên những tiếng ken két ghê cả răng. Đập vào mắt Sơn là hình ảnh Vân đang nằm dựa đầu vào tường, đôi mắt vẫn mở chằm chằm như là đang nhìn bọn họ. Làn da đã tím ngắt. Quân giật mình ngã ngửa về đằng sau. Vậy người mình vừa nhìn thấy ở dưới kia là ai? Tại sao lại giống Vân đến như vậy? Phải chăng đây là oan hồn, là oan hồn của Vân sao? Phần 8. Pháp sư lộ diện. Lúc này, Quân bối rối lắm, Quân đứng không vững nữa. Quân lấy tay vịn chặt vào vai thằng Sơn. Sơn phải quay sang quát: bỏ cái tay ra, bỏ tay ra. Quân đi sang. Lúc nãy là Vân, còn vừa gặp Vân ở dưới nhà, tại sao lại như vậy? Sơn cũng khó lòng mà chấp nhận được cái thực tại này. Cậu ngồi thộp xuống đất, cúi gằm mặt. Lúc này Quân mới ngước lên nhìn mọi người, trên khuôn mặt của ai cũng hiện rõ lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Có những lời người cũng chẳng kìm được nước mắt. Quân cất lời run lẩy bẩy: Anh Quang, tại sao lại như vậy anh Quang? Quang đưa đôi mắt buồn rười rượi về phía Quân. Quang là người có thể coi là mạnh mẽ nhất ở đây, cả về ngoại hình lẫn tính cách hay cảm xúc. Thế nhưng bây giờ khuôn mặt của anh cũng như biết bao người khác, nước mắt chỉ trực chờ mà rơi xuống. Chú Hải, nó cùng phòng, nó kể cái Vân, nó nói nó đi mua ít đồ từ tận chập tối nhưng mà không có thấy nó về. Nó gọi điện thì không có nghe máy. Đến hồi nãy nó tính chạy ra mấy quán ngoài xem có cái Vân hay không, bởi vì lo quá. Vừa mới ra khỏi phòng đi gọi cho cái Vân thì thấy có tiếng chuông ở gần đây, mới phát hiện tiếng chuông là phát ra từ chỗ nhà tắm. Cái Hải là mới vào xem thì phát hiện ra cái Vân nằm ở đây. Bọn anh cũng chỉ nghe tiếng con Hải nó hét lên thì mới biết. Anh gọi điện báo công an rồi, họ nói là phải giữ nguyên hiện trường. Vừa lúc ấy thì tiếng còi cơ động vang dội lên ở đầu xóm chợ. Công an đã tới, họ nhanh chóng phong tỏa cổng, không cho ai vào tiếp cận hiện trường. Một đồng chí công an đi tới lên tiếng: đề nghị các cậu di chuyển xuống phía dưới để chúng tôi làm nhiệm vụ. Sau tiếng ra lệnh nghiêm nghị đó thì lần lượt từng người đi xuống cầu thang. Sau khi không còn ai thì họ cũng phong tỏa luôn cả chân cầu thang để điều tra. Ở dưới sân, tiếng khóc lóc thảm thiết vẫn vang lên như muốn xé toạc bầu trời. Hạnh và Hải có lẽ là hai người đau khổ nhất, bởi vì họ là bạn thân từ nhỏ của Vân. Quân đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Loan đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế đá. Loan không khóc nhưng khuôn mặt cũng đủ để làm cho người ta biết rằng nỗi buồn nó to lớn như thế nào. Quân từ từ tiến lại phía Loan, ngồi xuống bên cạnh nàng. Loan giật mình nhưng cúi gằm mặt xuống. Quân suy ngẫm rồi nói nhỏ: cậu biết lý do mà chị Vân chết chứ? Loan quay sang nhìn Quân, đưa đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của mình nhìn thẳng vào mắt của Quân. Mình không biết. Cậu đừng giấu, bởi vì ai cũng biết thứ gì ở phía trong đó. Lần trước cậu cũng vì nó mà suýt bỏ mạng đó. Cậu cũng biết sao? Lần trước mà do nó mình mới bị ngất ở trong. Vừa rồi lúc mình chạy ra xem có chuyện gì thì còn thấy nó ở phía sau chị Vân. Mình sợ lắm. Quân nhấc đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run lên từng hồi của Loan đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Đừng sợ, mình hứa, mình sẽ tìm ra cách giải quyết. Sớm thôi, mình hứa đó. Ở phía cầu thang, công an bắt đầu đi xuống. Hai người đi phía trước, theo đằng sau là bốn người đang khiêng một cái cáng. Nằm ở trên đó không ai khác chính là Vân. Tấm vải trắng phủ lên trên người của cô. Ngay lập tức Hải đứng dậy nhào về phía bên đó mà khóc lóc. Hai đồng chí công an đứng sát ở đó cũng ngăn cô lại. Hải gào khóc gọi tên của Vân trong đau đớn đến tột cùng. Sau khi đưa thi thể lên xe pháp y, một đồng chí công an đi ra phía mọi người đang ngồi ở sân mà nói: tôi biết bây giờ các bạn đang rất đau buồn, thế nhưng người mất rồi thì cũng không thể sống lại được. Tôi nghĩ các bạn nên làm việc gì có ý nghĩa cho người bạn đã khuất của mình hơn là cứ ngồi ở đây như vậy. Hạnh lúc này cũng không còn khóc nữa, bởi lẽ cô cũng cạn cả nước mắt mà đôi mắt cũng sưng húp lên vì đỏ. Mặt của cô thẫn thờ. Cô trả lời: lúc này thì còn làm gì được nữa hả anh? Anh công an thở dài: bạn của các bạn có thể là bị mất do đột quỵ hoặc do một căn bệnh tiền sử nào đó tái phát. Chúng tôi sẽ đưa về bên pháp y để điều tra. Còn bây giờ tôi cần một số người để lấy lời khai. Người nào có mặt phát hiện ra nạn nhân sớm nhất thì càng tốt. Hải lặng lẽ ngước nhìn anh công an với khuôn mặt vô hồn: Em ở chung phòng, em phát hiện ra đầu tiên ạ. Được rồi, vậy bạn có thể đứng dậy ra đây để tôi thu thập lời khai. Anh công an cùng Hải đi ra phía bàn đá. Anh bảo Hải kể lại tường tận chi tiết mọi việc nhất có thể. Hải kể lại toàn bộ sự việc mà mình biết cho anh công an. Sau khi lấy được lời khai thì anh cũng chào mọi người. Thôi, người đi thì cũng đi rồi. Tôi biết các bạn đau lòng, nhưng mà các bạn phải mạnh mẽ lên. Còn nữa, ai đã thông báo cho người nhà nạn nhân chưa? Quang giơ tay lên như ra hiệu cho anh công an. Em báo cho gia đình Vân từ lúc chiều rồi, chắc là tí nữa lên đến nơi thôi anh ạ. Ừ, vậy lúc nào có kết quả khám nghiệm xong anh sẽ báo lại cho các bạn, chắc là sớm thôi. Dưới ánh đèn điện leo lét, không gian gần như là chết lặng. Sự yên tĩnh đến gai góc cả người. Mặc dù gần 20 con người vẫn ngồi đó, nhưng không ai nói với ai câu gì. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng sụt sịt. Họ không thể ngờ rằng một ngày nào đó lại xảy ra cái việc tồi tệ đến như vậy. Lúc này Sơn mới ngờ ra được điều gì đó mà đã dự liệu từ trước. Này, có phải thấy ông bà chủ nhà trọ không? Khuôn mặt của Nhung buồn buồn, không khác gì Hạnh và Hải là mấy. Cô nói: em có nghe mấy người trong xóm nói là họ về quê mai mới quay lại đó. Sau đó không gian yên lặng bao trùm tất cả. Hơn 30 phút sau thì gia đình của Vân đã lên đến khu trọ. Mẹ của Vân dường như không kìm được cảm xúc. Khi vừa lên đến cổng, bà nhảy ra khỏi xe máy, chạy vào trong sân chỗ mọi người đang ngồi. Bà chạy gần đến nơi thì đứng khựng lại. Khuôn mặt, những nếp nhăn, bọng mắt to như mới khóc. Bà ấy cất tiếng hỏi từng chữ, nghe còn không rõ ràng vì đang run rẩy. Hạnh, Hải, con Vân đâu rồi? Con Nhung, mày còn ngồi đấy làm gì hả Nhung? Con Vân đâu rồi hả Nhung ơi? Hạnh, Hải và Nhung ngước lên nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má. Hải chồm người lên ôm lấy bà ấy òa khóc. Vân nó đi rồi bác à. Tiếng nói hòa lẫn trong tiếng nghẹn ngào. Mẹ của Vân bật khóc thành tiếng. Hai người ôm nhau mà nức nở. Nó làm gì có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau chứng kiến người thân ra đi. Nỗi đau nào hơn cái nỗi đau của người cha, người mẹ mất đi đứa con của mình. Bố của Vân và anh trai cũng dắt xe vào trong sân. Quang cất tiếng: dạ, cháu chào hai bác. Đằng sau rì rầm lác đác những tiếng chào, bố Vân buồn bã: ừ, chào các cháu. Quang mời hai người ngồi xuống rồi kể lại toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe. Nghe xong, bố Vân chỉ thở dài một cái: con bé nó ngày xưa có tiền sử bị bệnh tim, chỉ trách là bác không ở gần để lo cho nó được. Hai người đàn ông cũng đã ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt toát lên cái vẻ sương gió trải đời, nhưng cũng chẳng thể giấu được cảm xúc thật của mình. Họ ngồi im lặng một hồi, chỉ còn tiếng khóc nấc lên từng đợt của người mẹ và những người bạn. Bây giờ cũng đã khuya. Quang nói: thôi, thế bây giờ mọi người đi nghỉ một chút vậy. Có lẽ sáng mai bên công an sẽ thông báo thôi. Họ đi về phòng của mình. Về phần bác gái thì ở cùng cái Hải, vì dọn dẹp đồ đạc của Vân nữa. Hai bác trai thì một người ở phòng của Quang, một người ở phòng bên cạnh, bởi vì hai phòng này thừa giường đơn. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán, bên công an thông báo gia đình tới nhận thi thể. Họ đưa ra kết luận là Vân bị chết do đột quỵ. Gia đình cũng thuê xe chuẩn bị an táng ở nhà trước. Chiếc xe chở Vân từ nơi nhận xác về đến quê ở Hưng Yên. Trên xe có mẹ của Vân, Hạnh, Hải, Nhung và mấy đứa con gái. Những người còn lại ở dãy trọ cũng về, thế nhưng đi xe máy cùng bố và bác của Vân. Ngôi nhà hai tầng khang trang, thế nhưng giờ đây nó toát lên sự lạnh lẽo. Linh cữu của Vân được đặt ở giữa nhà để mọi người vào thăm viếng có thể đi qua để nhìn mặt cô lần cuối. Tất cả mọi người sẽ ở đây để đến sáng mai khi đưa tiễn Vân xong thì quay lại. Tối ngày hôm đó khi thấy cũng không còn khách viếng, bố mẹ của Vân bảo mọi người đi nghỉ ngơi bởi vì hôm nay cũng mệt rồi. Con gái thì nằm ở trên tầng 2, lũ con trai thì ngủ ở tầng dưới. Họ cứ thay phiên nhau, thằng ngủ, thằng thì ra phụ giúp gia đình những công việc để chuẩn bị cho ngày mai. Quân cũng thấm mệt vì cả ngày không được nghỉ một chút nào. Quân gọi Sơn dậy thay mình để vào chợp mắt. Vừa đặt mình xuống nền thì cảm thấy rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Quân lờ mờ thấy một cái gì đó. Quân thấy mình đang ở dãy trọ, thấy mọi người đang tụ tập nói chuyện cười đùa rất là vui vẻ. Quân đi canh quanh họ, nhưng dường như không ai biết sự tồn tại của Quân cả. Quân như vô hình. Thế rồi đột nhiên biến mất. Tất cả chỉ còn lại một người ngồi ở đó là Vân. Cô đang nhìn Quân và nở một nụ cười như là cô vẫn hay cười vậy. Quân cũng mỉm cười, định bước lại chỗ Vân thì bỗng nhiên khung cảnh thay đổi. Quân thấy mình đứng ở một nơi rất quen, là tầng 2 của dãy trọ. Quân quay người một vòng, ánh mắt dừng ở bên chỗ cửa nhà tắm. Vân đang đứng ở trước nhà tắm, vẫy vẫy tay gọi. Quân từ từ tiến lại. Rồi bỗng nhiên cánh cửa ở sau lưng Vân bật ra, một bàn tay đen xì xì với những cái móng dài ngoằng túm lấy Vân, lôi tụt vào bên trong. Quân lập tức chạy lại thật nhanh, nhưng vừa đến cửa thì thấy Vân đã nằm bẹt ở dưới nền. Phía sau cô hình như có một cái thứ gì đó, nó đang cố hút một cái gì đó từ Vân. Một luồng khí xanh đang chảy ngược từ miệng của Vân lên miệng của nó. Quân hoảng hốt bởi vì đó là cái thứ mà cậu đã nhìn thấy ở bên dưới nhà tắm. Giật mình tỉnh dậy, thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cho Quân một cảm giác rất thật. Bất giác Quân sờ xuống cổ tay của mình. Cái vòng mà cô Ngọc đưa cho dường như đang tỏa ra nhiệt, nó làm ấm cả cánh tay, sau đó nó lan dần lên khắp cả người. Quân cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng rồi cũng bỏ qua. 4 giờ sáng, Quân đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh, rồi xem có phụ gia đình được việc gì. 7:30, tiếng kèn trống vang lên. Linh cữu của Vân được di chuyển lên cái xe tang của thôn. Chiếc xe tang nặng nề lăn bánh chậm rãi. Người thân đứng xung quanh xe tang khóc thương, cũng như là lần cuối được ở gần con cháu của mình. 8 giờ bắt đầu hạ huyệt, lấp đất. Sau khi xong xuôi, mọi người ra về gần hết. Mẹ của Vân thẫn thờ như người mất hồn. Bà ngồi bên cạnh mộ của con gái, dựa đầu vào tấm bia mộ. Ấy, ai mà nhìn cảnh tượng ấy cũng khó lòng mà kìm được nước mắt. Sáng ngày hôm sau, mọi người quay về dãy trọ. Ai cũng lao đầu vào cái guồng quay của công việc, của học tập, để cố quên đi cái nỗi buồn. Quân và Sơn cũng đem chuyện kể lại cho cô Ngọc nghe. Nghe xong bà ấy khẽ thở dài. Chắc chắn là đất đấy có vấn đề đấy. Quân hỏi lại. Là như nào cô? Cô Ngọc đứng dậy. Bay chờ cô một chút. Sau đó bà đi thẳng lên trên tầng. Quay xuống thì cầm theo một cái hộp gỗ nhỏ. Nó to hơn cái hộp rác hơi hôm trước một chút. Cô đi thẳng tới chỗ hai thằng. Đi, dẫn cô qua bên đó. Sơn tò mò. Cô định làm gì hả cô? Cô Ngọc nói. Cô muốn tìm hiểu khu đất, xem nó có cái gì mà kỳ bí như vậy. Quân và Sơn nhìn nhau, rồi đi ra chỗ để xe. Cô Ngọc đi xe riêng đi theo hai thằng. Đến cái ngõ dẫn vào dãy trọ thì bà đã cảm thấy bất thường rồi. Càng vào bên trong, bà càng cảm nhận ra điều gì đó khá là nghiêm trọng. Vào cổng, Sơn phanh xe mở cổng. Đang dắt xe vào, cô Ngọc đi đằng sau. Vừa qua cổng thì lập tức bà Ngọc nhìn thẳng vào cái bể ở bên trái ngoài nhà tắm. Tiếp theo bà nhìn vào căn phòng số 2 ở tầng dưới. Bà bình tĩnh dựng xe, tiến lại chỗ hai thằng và nói. Ở đây là có, cô thấy có hai chỗ âm khí cực thịnh. Ê, là cái nhà tắm và căn phòng kia kìa. Ngoài ra, cả cái khu đất trong ngõ này là cái nơi mà ma quỷ tìm đến và trú ngụ nhiều lắm đó. Theo hướng tay cô Ngọc chỉ, Quân và Sơn nhìn về phía căn phòng số 2. Cô Ngọc tiếp tục nói. Cô thấy cái luồng âm khí từ nhà tắm là rất mạnh. Còn ở cái phòng kia thì không có đáng lo. Nhưng mà cô thấy có một vong hình như đang bị thương ở căn phòng đó. Nhưng mà vong này là vong lành. Quân và Sơn giật mình khi nghe bà Ngọc nói. Quân đáp. Dạ đúng rồi cô ơi. Cái người mà không, cái vong ở căn phòng tối đó tốt lắm cô ạ. À. Anh còn giúp bọn cháu đó. Nghe Quân kể, cô Ngọc chắc chắn phần nào, yên tâm tiến lại gần. Cô ra hiệu cho hai thằng đứng ở đó, còn cô đi về phía căn phòng số 2. Phía đằng xa, hai thằng nhìn thấy như bà đang nói chuyện với ai á, nhưng không có nghe được. Sau một hồi, bà mở cái hộp gỗ, lấy ra một nén hương, thắp lên, cắm vào bát hương ở cửa phòng. Dù ở xa nhưng khoảng cách cũng đủ để cho Quân và Sơn thấy được cây nhang cháy rất nhanh, khói nó bị như thu vào trong một chiếc lọ thủy tinh. Hai thằng há hốc miệng vì sự kỳ diệu đó. Một lúc sau thì bà quay lại, bà mở cái hộp. Hai thằng tò mò bởi vì trong đó toàn là lọ thủy tinh và một số đạo cụ giống như của thầy Pháp vậy. Cô Ngọc nhấc hai chiếc lọ bằng thủy tinh xịn màu. Ở trên mặt lọ có dán một cái lá bùa nho nhỏ, kêu Quân và Sơn đặt ở dưới chân cầu thang một lọ, một lọ đặt ở cạnh phía trên tầng. Cô nói tạm thời như vậy đã. Quân và Sơn không hiểu bà định làm gì. Quân nói, cô ơi, cái lọ thủy tinh là cái gì vậy cô? Bà nhìn rồi đáp, là âm binh đó. Âm binh? Cả hai thằng cùng thốt lên vẻ ngạc nhiên. Sơn hỏi, cô nuôi âm binh à cô? Cháu nghe nói là nuôi họ nguy hiểm, rồi sinh ra oán khí của nó với người nuôi. Bà Ngọc nở một nụ cười, âm binh thì cũng giống như người, nhưng mà âm binh của cô là những vong tốt tự nguyện theo cô, giống như là cậu Niệm đó. Cả hai thằng giật mình. Cô biết anh Niệm á? Đúng, nhưng mới biết thôi. Bá cười bảo về quán sẽ nói rõ. Hai thằng cũng chẳng hỏi nhiều, dắt xe đi ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cổng chuẩn bị đi thì bá nhíu mày, này, hai đứa chưa dán cái lá bùa cô đưa cho à? Sơn giật mình vì nó quên mất, tại mấy hôm đó chuyện của Vân cũng chả nhớ nữa. Sơn mở cốp xe, lấy hai lá bùa và cuộn băng dính trắng đã mua hôm trước, dán cao lên trên cột cổng hai bên. Còn cái gương thì có lẽ tối sẽ lắp sau. Ba người trở về quán, để lại bên trong nhà tắm một sự giận dữ, một ánh mắt giận dữ đến tột cùng, một sự ám ảnh xoáy sâu vào. Phần 9. Gặp lại. Vừa trở về đến quán thì cô Ngọc lập tức lên phòng của mình. Quân và Sơn còn chưa kịp hỏi chuyện, hai người quay lại với công việc. Vừa làm, Sơn vừa nói với Quân, ê mày tí về rẽ qua nhà ông chủ, mấy hôm quên mẹ mất. Ừ, tao cũng quên đó. Được một hồi thì bà Ngọc bá đi xuống gọi hai thằng lại. Vừa rồi cô giúp người thanh niên kia rồi, chính xác hơn là vong hồn của anh ta khôi phục lại được một chút. Quân cất tiếng, ý của là anh Niệm hả? Cô Ngọc gật đầu, là nó đó. Sơn tò mò, ủa mà anh ấy bị làm sao cô? Người thanh niên nó kể rằng là anh ta bị thương do con quỷ gây ra. Anh ta biết tất cả sự việc. Bản thân anh ta khi còn sống cũng là pháp sư, nhưng mà khi trở thành vong hồn rồi thì chẳng có pháp lực nào để đối chọi với con quỷ. Quân ngạc nhiên, thế anh nói gì nữa ông cô? Hay là con quỷ nó từ đâu ra cô? Cô Ngọc lắc đầu, thật sự thì lúc cô hỏi về anh ta trả lời được hết, còn về anh ta chết thế nào thì anh ta chả nhớ nổi. Cô cũng nghi ngờ là Niệm đã bị một pháp sư độc ác nào đó hãm hại, người này dùng thuật quên lãng để che giấu thân phận của mình. Cả hai thằng nghe vậy thì há hốc cả mồm. Thuật quên lãng á? Cô Ngọc gật đầu, đúng. Còn về phần cái thứ mà ở trong nhà tắm, anh ta kể là từ lúc anh ta xuất hiện ở khu trọ thì nó cũng ở đó rồi. Anh ta kể anh ta có một người bạn cũng là pháp sư ở trên này, Niệm lên đây để cùng người bạn đó trừ tà ở một khu trọ ấy, là khu của các cháu đó. Anh ta nhớ và kể rõ, chính anh ta là người phong ấn con quỷ mà. Quân lẩm bẩm, phong ấn có phải là dán bốn lá bùa ở bốn góc tường đúng không cô? Cô Ngọc ngạc nhiên, cháu biết à, mà phong ấn có nhiều cách theo từng phái khác nhau, nhưng mà cách cháu vừa nói là cách được dùng nhiều nhất đấy. Quân mới nói, tại cháu cũng thấy trong nhà tắm có dán bốn lá bùa ở bốn góc nên cháu nghĩ như vậy. Cô Ngọc gật gù, còn nữa, việc này phải mau chóng giải quyết sớm, chứ nếu không cô e là không đối phó nổi nó đâu. Thôi thế hai đứa làm việc, cô đi công chuyện một chút. Hai thằng dạ vâng rồi chào. Thế nhưng Sơn có điều gì cứ canh cánh ở trong lòng, bèn gọi cô Ngọc. Cô, cháu có cái này muốn hỏi được không? Được. Thằng Sơn ngập ngừng. Có phải là anh Liệm, anh nhớ lại vì sao anh chết, thì vừa có thể tìm ra hung thủ giết anh Niệm và cách giải quyết chuyện này, đúng không cô? Bà Ngọc ngạc nhiên trước câu hỏi của Sơn. Đúng rồi. Vậy cô có thể giải cái thuật quên lãng gì được không cô? Bá ngập ngừng. Bản thân cô chưa thể giải được thuật đó, nhưng có lẽ vị cao nhân cô biết có thể giải. Bây giờ cô đi gặp người đó đâu. Quân ngạc nhiên. Thế cô về Trung Quốc à? Bà Ngọc bật cười trước lời nói của Quân. Không, đó là người Việt Nam. Cô về Hải Dương để gặp ông. Hai thằng cũng không hỏi gì thêm, chào bà Ngọc rồi quay đi làm việc. Ở phía ngoài cửa quán có một cái xe 4 chỗ đã đợi. Bà bước lên xe, kêu tài xế chở đến một ngôi làng nhỏ ở Hải Dương. Con đường đi cứ tít tắp như vậy, sâu hun hút, đi về cái mảnh đất Hải Dương. Một mảnh đất mà nơi đã có rất nhiều, rất rất nhiều thầy cao tay đang ở đó. Chiếc xe 4 chỗ dừng trước một cái ngõ. Cô Ngọc bước xuống xe, đi thẳng vào trong ngõ, dừng lại trước cổng của một ngôi nhà. Chiếc cổng gỗ được sơn đỏ cùng hoa văn long phụng hết sức uy nghi. Bà cầm cái quai bằng sắt gõ mạnh vào cổng 5 tiếng. Một hồi có một thằng nhỏ ra mở cổng. Nó cất tiếng chào với nụ cười rất dễ thương. Con chào cô. Ông con nói cô đi thẳng vào trong gian chính, ông con đang chờ. Cô Ngọc mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ. Cô cảm ơn. Bà tiến thẳng vào trong. Đã lâu không có về đây, cảnh vật vẫn không thay đổi. Đường từ cổng vào, một bên là một cái ao cá nhỏ, một bên là khu vườn được chủ nhà chăm sóc rất kỹ. Bá tiến thẳng vào sân. Bên trong căn nhà được xây giống theo kiểu nhà thờ mẫu, có một người đàn ông đang ngồi rót nước. Như biết trước là có người đến, bước đến cửa nhà, bá cất tiếng. Dạ, con chào thầy. Thầy biết con tới sao? Người đàn ông ngước lên nhìn cô Ngọc, cười một cái rồi nói. Nhà có chuông rồi mà vẫn gõ cửa như trước, thì không còn thì ai. Bà Ngọc bá cười tháo giày bước vào nhà. Một ngôi nhà rộng rãi và thoáng mát, nhưng không tạo cho người ta sự trống trải. Thay vào đó là cái cách bố trí những đồ vật hết sức ưa nhìn và tinh tế. Người đàn ông kia nói, ngồi đi. Ta biết lần này con về là có chuyện lớn đấy mà, phải không? Cô Ngọc ngồi xuống ghế, hơi mỉm cười. Đúng là chỉ thầy hiểu con nhất. Nhưng mà thực sự lần này con về là muốn nhờ thầy giúp một chuyện, chả biết là thầy có đồng ý không. Người đàn ông vuốt bộ râu trắng muốt. Chuyện hệ trọng, làm sao mà ta chịu từ chối. Hơn nữa con là con gái của Hoắc Chấn Thủ mà. Cô Ngọc có chút ngại ngại. Thầy cứ đùa con. Người đàn ông bật cười một tiếng rồi nói, cái tên ngang bướng đó, may mà lấy được mẹ con mới sinh ra đứa con ngoan hiền như con, chứ mà cũng ngang bướng như hắn thì nó bó tay à. Hai người cười nói một lúc. Bỗng nhiên cô Ngọc nhìn về phía góc tường nơi treo mấy tấm ảnh mà giật mình. Cô thấy một trong số đó, những tấm ảnh là một người thanh niên khương mặt thanh tú, mái tóc lãng tử, đang nở một nụ cười nhẹ. Cô Ngọc nhanh chóng nhận ra người thanh niên kia không ai khác chính là Niệm. Cô lắp bắp hỏi người đàn ông, thầy ơi, cậu thanh niên ở trong bức ảnh kia là... Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bức ảnh, giọng run rẩy. Ông thầy ngạc nhiên với cử chỉ. Nếu nói ra thì nó là sư đệ của con, nhưng tiếc rằng... Người đàn ông thở dài một tiếng. Cô Ngọc tiếp lời, Tiếc làm sao hả thầy? Thầy nói rõ được không? Người thầy tường tận kể lại toàn bộ. Năm đó con đi, ta cũng chẳng muốn hành nghề này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng muốn có người nối dõi. Bao nhiêu công sức bấy lâu, ta thu nhận một đệ tử duy nhất để truyền lại tâm huyết đời mình. Nó tên là Niệm, nhà cũng ở trong làng. Nó mồ côi từ nhỏ, sống với bà nội. Con đi nửa năm thì ta nhận nó về, bởi vì bà nó mới qua đời. Thấy nó là người có tố chất học pháp, ta truyền đạt lại cho nó. Cách đây 3 năm, hôm ấy ta kêu nó bảo là nó muốn lên Hà Nội giúp người. Ta thấy nó có hạn lớn, can ngăn, nhưng tính nó thì cũng y như là tính của bố cô đó, ngang như cua. Ta đành để nó đi. độ 5 ngày sau, ta nhận tin giữ thi thể của nó sau khi được công an khám nghiệm trả về an táng. Họ nói nó chết do ngộ độc, nhưng ta cho rằng nó bị ám hại. Quan trọng là ta không gọi được hồn nó về, trừ khi bị giam giữ. Chứ khả năng có nó, ta không gọi thì nó cũng phải tìm cách về đây chứ. Đôi mắt của người đàn ông râu tóc bạc phơ hướng ra ngoài cửa, ánh nhìn xa xăm. Cô Ngọc nghe xong thì biết vong hồn của người thanh niên cô cứu chính là đồ đệ của sư phụ mình, là sư đệ của mình. Cô nói hay là thầy đi với con lên luôn ngày hôm nay để giải quyết việc kia nhanh gọn. Hơn nữa còn có cái này muốn cho thầy biết. Ông thầy suy nghĩ một lát rồi nói, à thì cũng được, để ta sắp xếp đồ đạc đã. Thế còn thằng nhỏ kia, nó là ai thầy? Cô Ngọc muốn ám chỉ thằng bé vừa mở cổng. Người đàn ông cười cười, nó là con nhà bên, bố mẹ nó đi làm cả ngày, nó ở nhà với bà nội nên cứ sang đây chơi, có nó ta cũng vui cửa vui nhà. Cô Ngọc cười tươi một cái rồi nói, con còn tưởng là thầy nhận nó làm đệ tử. Không, nó còn nhỏ, mà ta nhìn số của nó cũng có duyên âm, có thể nó lớn một chút ta sẽ dạy nó mấy thứ. 3 giờ chiều, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi Hải Dương lên Hà Thành. Cô Ngọc và thầy ngồi trên xe nói chuyện, nhưng chủ yếu là về cuộc sống sau gần 4 năm xa cách. Sở dĩ cô Ngọc không về thăm thầy trong khoảng thời gian đó là bởi vì ở môn phái của cô, sau khi xuất đạo thì thầy trò không gặp nhau trong 3 năm. Đây là luật lệ khó hiểu trong môn phái. Cô Ngọc đem chuyện dãy trọ của Quân kể lại với thầy. Nghe xong câu chuyện thì ông cũng ngờ ngợ được phần nào. Con đường cứ thế sâu hun hút đưa họ đến với một cuộc chiến, một cuộc đối đầu với một thế lực mà không biết kết quả ra làm sao. Gần 5 giờ chiều, chiếc xe chở hai người đã đến cửa quán của cô Ngọc. Họ xách đồ đạc lên tầng dành cho quản lý. Thực chất đây là một tầng trống vì không có quản lý ở. Hai thằng đang dọn dẹp quán thấy cô Ngọc cùng với một ông già lạ bước vào, đều cúi chào, cặp mắt đều hướng về người đàn ông già nua kia. Cô Ngọc và ông cũng chào lại. Người đàn ông nhìn thằng Quân nhíu mày, tình duyên nghiệt ngã, chưa hẹn mà đi. Quân giật mình, là sao? Hay là đến lúc đó nó mới há miệng vì câu nói ám chỉ tình yêu của nó và Ngà? Thế nhưng tại sao một người không quen biết mà lại biết như vậy? Hơn nữa, Ngà không có tồn tại. Hàng vạn câu hỏi cứ chạy ở trong đầu của Quân. Nó cứ đứng chôn chân suy nghĩ mà không biết rằng người đàn ông đang dần dần lướt qua. Quân giật mình, quay người lại. Ông, sao ông lại biết? Người đàn ông quay lại cười một cái. Có những chuyện ta thấy, nhưng có những chuyện ta không thấy. Ông là ai vậy? Ta là thầy của cô Ngọc. Ta với bố nó trước là bằng hữu, nhưng mà bây giờ mỗi người một phương. Quân không hỏi gì thêm. Người đàn ông cùng cô Ngọc đi lên cầu thang. Độ 8 giờ tối thì cô gọi hai thằng lên. Hai thằng ra chỗ cô thấy cả người ông già kia. Hai đứa ngồi đi. Dạ vâng. Bây giờ mới có thời gian, cô giới thiệu, đây là thầy của cô, ông là ông Phùng. Lần này thầy lên đây là để giải quyết chuyện ở khu của mấy đứa đó. Người đàn ông gật gù nhìn về phía Quân. Cậu đó có duyên với ma quỷ, nhưng mệnh lớn cũng không có đáng lo. Ông nhìn sang Sơn rồi lắc đầu. Còn cậu nên cẩn trọng. Năm nay là năm hạn đấy, hạn thủy, gắng mà để ý sông nước. Hạn nhỏ tự tránh được. Sơn trầm trồ. Ê, ông là thầy bói à? Ông Phùng cười một tiếng. Thế cậu hiểu thế nào là thầy bói? Sơn bối rối. Dạ thì cháu thấy ông đoán số, đoán mệnh giống như là mấy ông thầy bói thì là thầy bói. Cô Ngọc cũng phì cười. Thế cháu có thấy ông thầy bói nào đi trừ tà không? Thầy bói là những người chỉ xem số mệnh tử vi thôi, họ không đủ pháp lực để trừ ma quỷ. Thầy Phùng là pháp sư, là pháp sư đó. Sơn được cô Ngọc giải thích mới vỡ vỡ ra. Ồ thế khi nào tiêu diệt được con quỷ đó hả cô? Không để cho cô Ngọc trả lời, thầy Phùng nói. Sang mai. Quân lại hỏi. Có gấp quá không vậy thầy? Ông Phùng giọng nghiêm nghị. Càng sớm càng tốt. Ngồi nói chuyện một số vấn đề về dãy trọ thì hai thằng xin phép bà Ngọc và thầy Phùng ra về. Cô Ngọc mới nói với thầy. Thầy, con có cái này muốn cho thầy xem. À, ta cũng muốn xem. Cố dẫn ông Phùng qua căn phòng thuốc, lấy cái hộp gỗ nhỏ, cầm cái lọ thủy tinh đặt lên phản. Ông Phùng nói. Con nuôi âm binh phải không? Dạ, con cứ mang những vong hồn vất vưởng thầy ạ. Cẩn thận đấy. Dạ, con có cái này muốn cho thầy xem nữa. Cố mở nắp cái lọ, một làn khói tím mờ ảo bay ra, là hình ảnh một người thanh niên hiện ra trước mắt của cô Ngọc và thầy Phùng. Là một vong hồn, chỉ có người khai nhãn mới có thể được nhìn. Thầy Phùng nhíu mắt lại nhìn cho rõ. Vong linh kia cũng vừa nhìn thấy thì hét lớn một tiếng. Thầy, thầy ơi. Nó tiến lại gần thầy Phùng, quỳ gục xuống. Ông Phùng không còn tin vào mắt mình. Đôi mắt ông run run. Niệm, thằng Niệm phải không? Vong linh của anh Niệm cất lời. Thầy, lạy thầy, con Niệm đây thầy ơi. Ông Phùng xúc động, không kìm nổi nước mắt. Niệm ơi là Niệm, sao không về lúc thầy gọi? Mày làm sao? Có người hại mày phải không? Thầy, con không nghe thầy gọi. Con còn không nhớ là mình chết như thế nào nữa thầy ơi. Ông Phùng quay sang nhìn cô Ngọc. Như hiểu ý, cô Ngọc nói. Rất có thể là người hãm hại Niệm đã dùng thuật lãng quên thầy ạ. Lần này con thỉnh thầy lên đây là để giải thuật này để giúp người, nhưng không ngờ lại là sư đệ của con. Ông Phùng quay về vong linh của Niệm. Chuyện này ta giải quyết, tuy từ rất lâu không dùng, nhưng mà ta tin là ta giải được nó. Cần thời gian thôi. Ông Phùng quay về phòng rồi lại rất nhanh lấy cái tay nải. Tuy gần 80 nhưng mà động tác vẫn linh hoạt và uyển chuyển. Ông đặt một hình nhân bằng gỗ nhỏ lên tấm phản, rồi gọi vong linh của Niệm nhập vào đó. Ông dán một lá bùa đỏ có chữ tản viết theo tiếng Hán. Ông nói cô Ngọc đi lấy những thứ thuốc cần thiết, ở trong tủ thuốc luôn có sẵn. Ông lấy một cái lu nhỏ bằng đồng hình chữ nhật, trông nó giống như cái khay đá. Sau đó kêu cô Ngọc lấy một nửa lu nước, còn ông thì chuẩn bị bếp cồn. Cái thứ cồn được dùng chính là cồn mà hôm trước cô Ngọc dùng để rác hơi cho thằng Quân. Sau khi xong, thầy Phùng lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng ngón tay cái. Ở bên trong là một thứ dung dịch màu xanh dương. Ông nhỏ hai giọt vào trong cái lu nước. Ông lấy một tấm vải trùm lên cái lu, cố định nó. Sau đó ông lấy cái thảo dược vừa rồi rải đều lên trên mặt vải, đặt hình nhân lên đó. Ngọn lửa được châm lên, nó cháy bình thường cứ không bùng to. Nó giống như là ngọn lửa mà để rác hơi vậy. Cô Ngọc nói. Bây giờ phải chờ bao lâu vậy thầy? Ông Phùng lau những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. 12 tiếng. Phần 10. Linh hồn quỷ dữ. Trong khoảng 12 giờ thì nhất định là phải để lửa cháy liên tục, không được để nước cạn, nếu không khó thành. Mùi thảo dược lan ra khắp căn phòng, một làn khói màu xanh dương bao trùm lấy hình nhân mà chỉ có những người khai nhãn mới thấy được. Về phần Quân và Sơn, hai thằng không về dãy trọ mà cứ chạy xe thẳng đến nhà của ông chủ trọ. Sơn xuống xe nhấn chuông, một hồi sau thì một người phụ nữ trung niên bước ra cổng. Sơn lên tiếng: "Dạ, con chào cô Nga, bác trai có nhà không cô?" Người phụ nữ nở một nụ cười nhẹ, có chút nghi ngờ: "Bác ở trong nhà, các cháu có việc gì mà đến đêm hôm, để cô gọi bác ra." Sơn có một chút bối rối: "Cháu có chuyện quan trọng muốn nói với bác ấy." "Ừ, thế vào nhà." Quân nói nhỏ: "Này, là mẹ của em Ngà đúng không?" "Đúng rồi." Vừa bước vào cửa thì cả hai đã thấy ông ngồi ở phòng khách. Hai thằng lên tiếng chào hỏi: "Dạ, cháu chào bác." Ông chủ ngạc nhiên với sự hiện diện của hai thằng, ông vẫn nở một nụ cười thân thiện: "Hai đứa tới chơi hả? Thôi đi vào." Hai thằng vào nhà, ngồi xuống ghế. Vừa lúc bà Nga cũng bước vào, thế nhưng bà đi thẳng vào trong chứ không có ngồi lại phòng khách. Ông chủ rót nước mời Quân và Sơn, mở lời: "Bác biết chuyện cái Vân, buồn cho gia đình nó, con bé còn cả một tương lai mà ra đi sớm. Bác xin lỗi vì hôm ấy về quê không tiễn con bé được. Sáng nay hai bác cũng mới về thắp hương cho con bé, nhìn bố mẹ nó mà thương quá." Sơn tiếp lời: "Thôi bác, chuyện cũng qua rồi, có lẽ là số phận nó sắp đặt bác." Người đàn ông ngồi đối diện bỗng trùng mặt, nét buồn thoáng hiện: "Giống như con bé Ngả nhà bác, có lẽ ông trời sắp đặt cho số phận mỗi người. Tiếc là những người thân của chúng ta ra đi còn trẻ quá." "Bác, chuyện qua rồi, cháu nghĩ cả em Ngà và Vân cũng hạnh phúc ở bên kia thôi bác." "Thế các cháu có nghĩ là có thế giới bên kia không?" Quân nói: "Có chứ bác, với lại hôm nay bọn cháu tới đây tính hỏi bác một chuyện đó." "Có chuyện này cũng chẳng giấu các cháu, nhưng cũng tại là bác nghĩ mọi thứ đơn giản quá." Hai thằng nhìn nhau, họ có suy nghĩ giống nhau, đấy là chuyện ông chủ dãy trọ đang nói đến, có thể là chuyện mà hai người đang cần lời giải. Sơn nói: "Bác biết điều bọn cháu định hỏi không?" Ông gật đầu: "Bác biết, hai thằng tới đây là vì những chuyện bất thường ở khu trọ, đặc biệt là cái nhà tắm." "Vậy bác cho bọn cháu biết nó là như thế nào được không bác?" Ông hướng mắt ra cửa với ánh nhìn xa xăm: "Chuyện lâu rồi, 5 năm về trước bác mua lại cái dãy trọ với giá rẻ, người chủ cũ giao dịch nhanh rồi ông ta chuyển đi luôn. Bác cho sửa cả khô, nhưng ngặt nỗi là khi mà thợ hồ định đục cái phần xi măng hay là thợ sơn định sơn thì y như rằng là gặp chuyện không may. Thấy nó bất thường, bác đã bán tín bán nghi rồi." Mọi chuyện sáng tỏ khi mà lúc đó có người cháu của bác nói là có vong hồn lưu ngụ ở đó. Thật sự là bác cũng chả tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ. Thế nhưng mà thợ thuyền làm xong cả dãy rồi mà hễ có ai định làm gì ở bên cái nhà tắm là gặp chuyện không may. Có người nói vừa cầm búa gõ vào tường cái đầu tiên, đến cái thứ hai thì lộn mẹ là từ trên giáo xuống. Có thằng thì đổ bệnh, sốt giật đùng đùng cả lên. Bác mới tìm những cái gì chúng nó nói. Sau bác nhờ nó tìm cách giải quyết việc này, nó nhận lời bảo cùng một người bạn giải quyết. Hôm đó nó cùng một người thanh niên tên là Niệm đến để làm lễ trừ tà. Tiếc rằng là oan hồn kia bị trấn yểm mà phải đánh đổi sinh mạng của cái thằng Niệm. Cả Quân và Sơn đều bất ngờ trước những lời của ông chủ. Họ dần hiểu ra câu chuyện. Vậy người thanh niên tên Niệm nói rằng đã cùng mình trừ tà là cháu của ông chủ. "Vậy bác có thể cho cháu biết địa chỉ của cái anh là cháu của bác được không?" "Sau chuyện đó nó cũng chuyển đến nơi khác, không dám quay lại. Bác hỏi bố mẹ nó mà không được, bố mẹ nó chỉ nói nó sẽ quay lại chuộc lỗi. Bác không hiểu là nó gây ra lỗi gì nữa." Cả Quân và Sơn hụt hẫng khi nghe ông chủ nói như vậy. Họ tưởng rằng là tìm ra manh mối cũng chả được, nhưng ít ra họ cũng biết được sự thật, có thể sẽ có ích một phần nào đó. Quân có điều gì đó ngập ngừng nhưng rồi nói: "Bác, cho cháu lên thắp nén nhang cho Ngà được không?" Ông chủ mỉm cười rồi gật đầu: "Cậu cứ tự nhiên." Quân bước vào phòng thờ, đứng trước di ảnh của Ngà. Quân cảm thấy có điều gì đó đang chặn ở cổ họng. Rất lâu không được nhìn thấy nàng, Quân cứ đứng nhìn tấm di ảnh, với tay lấy một cây nhang mà châm, sau đó cắm vào cái bát nhang nhỏ của Ngà. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi mạnh. Cơn gió cuốn qua làn tóc, làm cho tóc của Quân bay phất phơ. Quân mỉm cười. Anh biết là em mà Ngà. Sáng ngày hôm sau, cả hai thằng đều nghỉ. Sau khi mọi người đi học và làm việc, dãy trọ chỉ còn lại hai thằng, rồi cả Hải, Hạnh, Nhung và Loan. Bọn kia thì hôm nay không phải đi học. Thấy Sơn và Quân đều nghỉ thì Loan lấy làm lạ. Ủa, nay hai người không đi làm sao? Sơn đáp, bọn anh bận chút việc. Loan chào hai người, cầm cái giỏ mà cô vừa ra mua ít đồ, đi lên trên tầng. Đi qua phòng của Hải, Loan ghé đầu vào thấy đang đứng sát mép cửa. Loan giật mình. Chị làm em giật cả mình. Bỗng Hải không trả lời, đưa đôi mắt hướng về phía Loan, đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Loan không khỏi sợ hãi trước đôi mắt và khuôn mặt có chút giận dữ của Hải. Này chị Hải, chị bị ốm mà. Hải không trả lời, gật đầu cái rụp rồi đi vào bên trong. Loan khó hiểu và bắt đầu lo lắng. Về đến phòng lập tức gọi Hạnh. Chị Hạnh, chị Nhung ơi, hình như Hải nó bị bệnh sao á. Hạnh đang nấu nướng gì đó mới bước ra. Chắc là chuyện mấy hôm qua nay cho nên nó đổ bệnh. Tí nữa chị với mày sang phòng của nó xem. Nhung đang tắm vội mặc cái áo vào. Ừ, tí qua coi. Cùng lúc ấy ở dưới cổng, cô Ngọc cũng tới. Quân và Sơn chạy dậy lại phụ giúp bà mang đồ đạc vào. Quân ngạc nhiên. Ơ, thầy Phùng không tới hả cô? Cô Ngọc vừa bê một cái hộp gỗ đặt xuống. Thầy đến sau, có chút việc. Quân nói. Mà thầy không biết đường đến đây mà cô. Không cần lo, có ông Niệm dẫn đường cho thầy. Ở trên tầng, Hạnh và Loan đang nói chuyện thì thấy ở bên dưới có tiếng người. Tò mò thì hai nàng ra xem thử, thấy Quân và Sơn đang nói chuyện với một người phụ nữ mặc trên mình cái áo dài màu nâu như của mấy Nico ở trong phim cổ trang Trung Quốc. Họ không biết đấy là ai và có quan hệ gì với Quân và Sơn. Hạnh nói, ê, mày biết đó là ai không? Loan mắt vẫn nhìn xuống dưới. Em không, nhìn trông giống như là mấy sư cô á. Ờ, chị trông giống như sư cô, nhưng mà sư cô làm sao mà để tóc. Thôi đi xuống xem. Hai đứa đi xuống để xem. Họ đi ngang qua phòng của Hải. Loan đánh mắt qua khe cửa thì thấy khuôn mặt của Hải giận dữ lắm, đang nhìn chằm chằm ra ngoài. Loan giật mình nép sát vào Hạnh. Hai đứa vẫn tiếp tục đi. Loan đánh tiếng, chị Hạnh, vừa em thấy chị Hải nhìn em, mặt của chị ấy sợ lắm. Thôi thế đi xuống xem, rồi tí quay lại xem nó làm sao. Hạnh và Loan vừa xuống sân thì nhận lại cái nhìn của Đăng và Sơn. Cô Ngọc cũng ngoái đầu lại. Hạnh và Loan lên tiếng chào. Dạ chào cô. Cô Ngọc nói, chào hai cháu. Ờ, đây là cô Ngọc, cô là chủ quán ở chỗ tôi á. Ra vậy à, thế cô chuyển đến đây hả cô? Cháu thấy cô mang nhiều đồ. Bà Ngọc mỉm cười. Không, hôm nay cô đến đây là để giải quyết mấy việc. Hạnh đưa mắt nhìn Quân và Sơn với ánh mắt khó hiểu. Sơn nói, À, thật ra là như hai người biết đó, cái nhà tắm nó bất thường từ lâu rồi. Hôm nay cô Ngọc tới đây để làm cho nó bình thường trở lại, để mình còn tắm á. Hạnh quay qua nhìn Loan. Cả hai nàng đều biết cái nhà tắm nó bất thường. Nhất là Loan, tuy mới đến đây thôi nhưng có lẽ Loan biết rõ hơn ai hết về cái thứ kinh dị ở trong nhà tắm. Loan nói, cô ơi, cô là thầy Pháp à? Bà Ngọc cười thân thiện. Đúng, bây giờ các cháu để cô phụ giúp cô một tay, giúp cô bày lễ, cô mua hết những thứ cần thiết rồi. Tất cả quay lại phụ giúp cô Ngọc. Sơn chạy vào trong phòng lấy cái bàn nhựa để bà Ngọc bày lễ. Mọi người mỗi người một việc, nhanh chóng bày cái bàn lễ xong. Bà Ngọc mở cái túi nhỏ, lấy ra một mảnh vải đỏ hình tròn, mảnh vải lớn trải ra sân. Quân tò mò, cô ơi, cái tấm vải này để làm gì vậy cô? Lát nữa tiến hành thì những người thường như các cháu phải ở trong tấm vải. Cô tạo kết giới với bên ngoài để tránh con quỷ làm hại. Bá đặt cái hòm gỗ ở bên ngay dưới bàn lễ, lấy ra một cái đĩa và 3 đồng xu cổ đặt lên. Bá reo đồng xu 3 lần, gương mặt có vẻ hài lòng. Bá quay lại nói: còn ai ở trong phòng không? Kêu hết ra đây để tránh nguy hiểm, sắp đến giờ. Hạnh và Loan chưa kịp gọi thì con Nhung béo nó đã xuống. Sau đó chợt nhớ ra là con Hải vẫn còn ở trong phòng, đóng kín cửa. Hạnh vừa gõ cửa phòng vừa nói: Hải, Hải ơi, có trong đó không Hải? Không ai trả lời. Hạnh và Loan đều lo lắng, họ sợ Hải bị bệnh. Loan tính chạy ra ngoài lan can gọi Quân Mít Sơn lên phá cửa thì rắc một tiếng, cửa phòng kêu lên. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, cái âm thanh nghe đến lạnh hết cả người. Khuôn mặt tái nhợt của Hải đứng đằng sau cánh cửa. Hạnh mừng rỡ: tao còn tưởng mày bị làm sao, xuống đi tao bảo coi. Hải không nói gì, khuôn mặt tím tái nhợt nhạt, cặp mắt đỏ ngầu ngầu. Không để cho bạn mình kịp nói, Hạnh cầm tay Hải kéo đi. Loan xuống trước, Hạnh kéo tay Hải theo sau. Vừa xuống đến cầu thang, Hải đã có những cử chỉ khó hiểu. Cố nhìn ra hướng bể, rồi lại nhìn chỗ cô Ngọc và Sơn, Quân đang đứng. Khuôn mặt của Hải lộ rõ sự tức giận, giằng tay ra khỏi tay Hạnh. Hạnh giật mình quay lại thì bất ngờ Hải dùng một tay bóp vào cổ của Hạnh, nhấc thẳng lên khỏi mặt đất. Hạnh ú ớ. Loan giật mình quay lại thì hoảng hồn khi thấy Hải dùng một tay nhấc bổng Hạnh lên. Loan sợ hãi ngăn Hải lại. Hải dùng tay kia tính bóp cổ Loan luôn thì lập tức rụt tay lại. Cái vòng hộ thân ở cổ của Loan phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng mà chỉ Hải mới thấy. Hải buông tay đang nắm cổ của Hạnh, che mắt làm cho Hạnh ngã bịch xuống bậc cầu thang, trôi lăn xuống mấy bậc nữa. Loan dìu Hạnh xuống dưới, nhưng dường như Hạnh kiệt sức chẳng đi được. Gần tới nơi, Loan kêu lên: cứu, cứu với. Nghe tiếng kêu, 3 người ở dưới sân đều giật mình nhìn về phía cầu thang, nơi mà Hạnh và Loan đang ngồi bệt ở đó. Hải đang gần dần tiến lại chỗ Hạnh và Loan hơn, đôi mắt đỏ như máu, khuôn mặt vặn vẹo. Loan bất ngờ và sợ hãi khi Hải như vậy. Chị Hải, chị làm sao vậy chị Hải? Chị ơi, chị đừng làm em sợ, em xin chị đó. Hạnh vừa thở dốc: Hải bị điên à mày? Hải không nghe thấy lời nói của 2 người. Bây giờ cô ta như một kẻ khác, chứ không còn là Hải. Vẫn tiến về phía Hạnh đang nằm. Cô ta dùng tay trái của mình hướng về phía Loan hất mạnh ra. Điều kinh dị là mặc dù tay của Hải không tiếp xúc vào người của Loan, nhưng dường như có một ngoại lực vô hình đánh Loan bay ra khoảng sân 2 mét. Bà Ngọc ngay lập tức nhận ra vấn đề. Bà kêu Sơn và Quân đỡ Loan dậy, ngay lập tức quay lại vòng tròn. Sơn và Quân chạy thật nhanh đỡ Loan. Sơn dìu Loan về vòng tròn, chỗ Quân đang cố gắng chạy, giúp Hạnh đang nằm. Lập tức Quân nhận thấy cái nhìn tức giận từ phía Hải, cũng giống như Loan. Quân bị Hải hất bay ra. Bà Ngọc kêu lên: Quân, quay lại vòng tròn. Quân lồm cồm bò dậy thì cảm thấy khó thở sau cú đánh vừa rồi, nhanh chóng di chuyển về chỗ vòng tròn mà Sơn và Loan đang ở trong. Bà Ngọc rút ra một cây kiếm gỗ chạm khắc hình long phụng. Quân vừa quay lại, bà Ngọc nói: Quân, cho cô mượn tay, xòe bàn tay ra, chịu đau một chút. Quân đáp: Dạ vâng, nhưng mà cô nhẹ tay thôi. Bà Ngọc dùng một con dao nhỏ cứa một đường ở lòng bàn tay của Quân, cho máu rỉ ra. Bà đưa thanh kiếm lại để từng giọt máu nhỏ vào đầu kiếm, độ 2-3 giọt. Sau đó bà tiến lại gần chỗ Hạnh và Hải. Hải đang bóp cổ của Hạnh, đưa người lại gần. Bà lấy thấy một luồng khí xanh đang chảy từ miệng của Hạnh lên miệng của Hải. Ngay lập tức bà Ngọc quát lên: Dừng lại! Hải không quan tâm, cô ta chỉ tay ra, cười lớn như một kẻ điên dại, rồi vẫn tiếp tục. Bà Ngọc lúc này cũng không đứng đó, bà di chuyển lại gần, vung kiếm múa những đường điêu luyện. 2 nhát kiếm chém vào khoảng không trước mặt của Hải, tạo thành hình chữ X. Ngay lập tức, cơ thể của Hải lùi lại đằng sau. Giọng nói thì vang lên từ miệng của Hải, nhưng là một giọng khàn khàn, chứ không phải là giọng của phụ nữ. Những người hôm nay ở đây đều phải chết. Chúng mày đều phải chết. chúng mày đều phải chết, cả mày nữa. Cô Ngọc vẫn đứng đó, mắt trợn tròn mà quát: "To gan, khôn hồn thì cút khỏi thân xác con bé, không thì đừng có trách ta." Hải vẫn cười lớn sằng sặc: "Cái thân xác yếu ớt này, tao cũng chẳng muốn dùng nữa rồi." Nói xong, cơ thể của Hải giật ra phía trước, nằm bẹt xuống dưới đất, mắt nhắm nghiền. Thấy vậy, Hạnh bò đến chỗ Hải, không thể đứng dậy nổi. Hạnh lay người Hải: "Hải, Hải ơi, Hải." Bà Ngọc thấy một luồng khí đen xì thoát ra khỏi người của Hải, nhanh chóng hiện quỷ thân. Chân của nó to xù xì như chân rồng, nó cao đến 2 mét, hai tay với móng dài ngoằng, khuôn mặt với cái miệng biến dạng, đôi con mắt lồi ra, thoáng nhìn bà Ngọc còn kinh hãi. Nó gầm lên cất giọng, chỉ thẳng vào bà Ngọc: "Là một tên pháp sư yếu ớt mà định đối phó với tao sao?" Bà Ngọc gằn giọng: "Khôn hồn thì giơ tay chịu trói, không thì đừng có trách ta." Con quỷ cười rú lên như chế nhạo: "Hôm nay tao cho cả đám các người bỏ mạng tại đây." Không để con quỷ nói xong, bà Ngọc cầm kiếm lướt tới nhắm giữa người nó mà đâm. Con quỷ không để cho bà Ngọc kịp đâm kiếm tới, nó né ra đằng sau, dùng tay dài ngoằng túm lên lưỡi kiếm. Làn khói tím bốc lên từ kẽ tay của nó, con quỷ rú lên đau đớn. Bà Ngọc tiến tới, dồn ép mục đích muốn đưa nó ra khoảng sân trước mặt. Không ngoài dự đoán, bị dồn đòn liên tục, con quỷ không còn đường lui, xông ra ngoài sân. Nó lao lướt qua người của bà Ngọc, móng vuốt vạch qua tà áo làm rách một đường như là bị thiêu đốt vậy. Bà Ngọc cũng chạy ra sân, gọi to: "Sơn, Quân, dìu hai đứa này vào." Hai thằng nghe tiếng bà Ngọc gọi, lập tức bật dậy. Loan cũng định đi ra muốn giúp, nhưng bị cản lại. Họ chạy thật nhanh ra phía Hạnh và Hải, dìu hai người vào kết giới. Ở bên trong, quan sát, chỉ thấy những đường kiếm của bà Ngọc chém vào khoảng không. Về phía bà Ngọc, lúc này cũng đã thấm mệt, còn con quỷ thì vẫn mạnh lắm. "Chỉ một pháp sư yếu ớt như ngươi mà cũng dám giao đấu với ta?" "Cầm miệng, tiêu diệt ngươi là trách nhiệm của pháp sư, ta không để ngươi tác quái được." "Thử xem, chờ chết đi." Con quỷ hai tay nắm vào nhau, cơ thể của nó run lên liên hồi. Bà Ngọc cảm thấy khó hiểu, bởi vì chính bản thân của bà phiêu dạt bao nhiêu năm cũng chưa thấy quỷ thuật nào nó kinh khủng như vậy. Chớp mắt một cái, nó biến mất. Bà Ngọc ngạc nhiên trước điều đó, nhưng rồi tiếng cười ngay sau lưng của bà vang lên: "Tao ở sau lưng mày đây này, ngoảnh lại mà xem." Bà Ngọc quay đầu, thấy nó cách sau lưng mình chỉ có 5 bước. Bà cầm kiếm lướt tới, nhưng chưa kịp xuất chiêu thì xoẹt một tiếng, ở sau lưng của bà hằn lên 5 vết cào. Bà khựng lại đau đớn, giọng nói lại vang lên, cùng lúc hình ảnh con quỷ biến mất: "Thuật ảo phân tâm mà cũng không đoán ra." "Thế là loại pháp sư chẳng có tài cán gì." Bà Ngọc bị thương, bà cũng biết khả năng hiện tại của mình không thể đánh lại nó, cho nên bà quay về kết giới phòng thủ. Nghĩ là làm, bà chạy vào trong vòng tròn, không thể để cho con quỷ bắt kịp. Vừa vào trong thì bà ngã nhào, may mà có Quân đỡ. Quân để ý thấy sau lưng của bà có vết xước, bị cào ở phần vải áo, nhưng vẫn không hiểu đó giờ bà làm gì mà múa kiếm như đang đánh nhau với người vô hình. Cô Ngọc, cô không sao chứ? Cô ổn, cô chỉ bị thương nhẹ thôi. Ủa mà cháu thấy cô đánh nhau với ai vậy? Người thường như các cháu chưa khai nhãn không thể thấy được. Bà Ngọc ngồi xuống khoanh chân lại, tay cố vận lực để cho vết thương ở phía sau lưng đỡ dần. Hy vọng bây giờ chỉ còn trông cậy vào ông thầy Phùng. Lúc này, ở bên ngoài, con quỷ vẫn đang cố gắng dồn sức tấn công lên cái kết giới. Bức tường dần yếu đi nhưng vẫn đủ để ngăn cản tạm thời con quỷ. Một phần do bà Ngọc cũng đang niệm chú, gia trì kết giới. Sơn và Quân sợ làm phiền bà Ngọc, không dám nói chuyện. Hai người quay lại xem tình hình của Hải. Hải nằm gối đầu lên đùi của Loan, lúc đó từ từ mở mắt. Hải nhìn mọi người với ánh mắt vô cùng mệt mỏi, cảm thấy choáng váng, toàn thân đau nhức. Hải cất tiếng: Sao tôi lại ở đây? Thấy Hải tỉnh, tất cả mọi người đều mừng lắm. Loan nói: Chị không nhớ gì sao chị Hải? Không, chị làm sao thế này? Thôi cứ nằm nghỉ đi, tí tôi kể cho nghe. Bà Ngọc dừng đọc chú, quay lại nhìn mọi người: Con bé tỉnh rồi thì nghỉ đi, đừng bận tâm suy nghĩ nhiều. Hải chưa kịp trả lời thì bên ngoài những cơn cuồng phong nổi lên làm mọi thứ bay tứ tán. Bầu trời đang hửng nắng bỗng âm u lại dù không có một gợn mây. Mọi người ngạc nhiên khi quanh họ gió lớn thổi, ở bên trong kết giới thì vẫn bình yên như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô này là ai? Sao chúng ta lại ngồi ở đây? Sơn gắt nhẹ: Tôi đã bảo nằm im, tí tôi kể cho nghe. Dưới cái nhìn của cô Ngọc, lúc này con quỷ đã tức giận đến tột độ. Nó càn quét mọi thứ xung quanh, tấn công vào kết giới. Quân bỗng nói: Cô Ngọc, cháu có cái này muốn hỏi, không biết có được không? Bà Ngọc mặc dù lo lắng nhưng vẫn nói: Được, hỏi đi con. Cô có thể cho bọn cháu nhìn thấy con quỷ kia không? Cái này cô làm được, nhưng mà cô sợ là nhìn thấy nó thì mấy đứa sợ. Dường như ý kiến của Quân cũng được Sơn đồng ý. Không sao đâu cô, dù sao cũng đến nước này rồi, cháu không có biết sợ là gì cả. Bà Ngọc thấy sự quả quyết của Quân và Sơn cho nên cũng yên tâm. Bà mở cái hòm, lấy từ trong ngăn ra một cái hộp hình tròn, là một thứ bột màu đỏ sẫm, đưa cho Sơn: Bôi lên mắt mỗi bên một chút. Sơn cầm lấy cái hộp, quay người. Thế nhưng không may là Quân đang ngồi sát ngay cạnh, lực chạm do khuỷu tay tác động vào người Quân khiến cái hộp theo quán tính bay ra. Thứ bột đỏ bay tứ tung như bụi mù, làm cay xè cả mắt mọi người. Chỉ duy nhất bà Ngọc ngồi cách xa là không sao. Cả năm đứa đều bị thứ bột dính vào mắt. Điều đó làm cho Sơn và Quân cũng vô tình làm cho cả mấy đứa còn lại đều nhìn thấy những thứ mà bình thường họ gọi là những thứ ở bên kia của sự sống. Cả năm đứa bất động hướng ánh mắt nhìn về cái thứ ở ngoài vòng tròn. Lập tức Hạnh và Hải gào lên một tiếng, lập tức bị bịt miệng lại. Sơn lắp bắp: Đừng sợ, không có cái gì đâu, đừng sợ, không sợ, tao không sợ. Loan có vẻ bình tĩnh hơn hai người kia nhưng trong lòng cũng lo lắng tột cùng, bởi vì không biết là cái màng bọc màu vàng nó trụ được đến bao giờ khi cũng đang bị con quỷ cào liên tục. Đang mơ hồ, Loan giật mình bởi chính nơi đó con quỷ đã phá tan bức tường tạo ra lỗ hổng. Nó cười sằng sặc mãn nguyện để kinh dị. Bà Ngọc thấy tình hình nghiêm trọng, với lấy thanh mộc kiếm nhằm trấn thủ nhưng không kịp. Bà bị con quỷ ra tay, từ lỗ hổng nó thò vào nhắm cổ của bà Ngọc mà bóp mạnh, nhấc bổng lên. Cả năm người đều quan sát được, họ ngồi dính vào nhau run lên cầm cập. Quân cố gắng gượng dậy chạy lại chỗ bà Ngọc. Quân nhặt thanh mộc kiếm lên, nhắm con quỷ mà bổ. Chưa kịp vung kiếm thì Quân nhận ra ánh nhìn đầy sát khí từ mặt con quỷ. Quân giật mình vì sợ, thế nhưng thấy bà Ngọc có vẻ sắp không chịu nổi, Quân nhắm mắt nghiến răng, giơ cao thanh kiếm chém mạnh. Xoẹt một tiếng, cùng với tiếng va chạm do mộc kiếm và mặt đất tạo ra, Quân mở mắt tưởng mình chém trúng, bởi vì lúc này bà Ngọc nằm dưới đất. Nhưng khi quay lại nhìn thì vết thương của con quỷ nằm ở bả vai chứ không phải tay. Nó đang dùng tay kia bịt vết thương. Quân đỡ bà Ngọc dậy. Cô có sao không cô? Bà Ngọc lắc đầu. Không sao. Cùng lúc đó ở ngoài cổng có hai bóng người xuất hiện, chính là ông Phùng và một người thanh niên đi bên cạnh. Ông Phùng quát lớn. Xem ra người mạnh hơn ta nghĩ, đánh bại đồ đệ của ta thì không phải là thường rồi. Con quỷ bò dậy, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện sự sợ sệt. Chỉ là một lũ pháp sư quen, hôm nay các người chết hết ở đây. Người thanh niên đứng bên cạnh thầy Phùng chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói nhỏ. Kiếp này do tôi gây ra, tôi sẽ chịu. Thầy đừng lo, thầy để nó cho tôi. Ông Phùng quay lại. Cậu sẽ phải giải thích rõ sau khi xong đó. Người thanh niên cười rồi đáp. E là khó mà giải thích được. Dứt lời, cậu ta rút một lá bùa ở trong túi tung về đằng trước, tay còn lại rút kiếm vung một đường, cắm xuyên qua lá bùa thẳng tới chỗ con quỷ. Vô số chiêu thức được tung ra rất nhanh, đến những người như cô Ngọc còn phải kinh ngạc, không tránh nổi sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Con quỷ cũng không chịu lép vế, nó thoát được gần hết các đòn tấn công của người thanh niên. Ông Phùng đứng quan sát, nhận ra vì vết thương trên bả vai do người thanh niên gây ra khiến con quỷ có phần yếu đi, chỉ sử dụng tay trái. Ông Phùng lướt tới, hai ngón tay kẹp sẵn lá bùa mệnh hỏa. Ông không sử dụng vũ khí mà chỉ dùng tay không cùng lá bùa. Biết ông Phùng lướt tới, người thanh niên chủ động né sang một bên. Con quỷ bất ngờ nên dùng tay ngăn lại để cố thủ. Ông Phùng nhanh chóng điểm chỉ lá bùa vào tay của nó rồi bắt ấn niệm chú. Lá bùa bốc cháy dữ dội cùng với ngọn lửa xanh bốc lên theo lời chú của ông Phùng. Thiên địa vô cực, càn khôn đảo khai, hỏa chi thiên chú, tất cả hình hài thiêu đốt. Lá bùa bốc cháy ầm ầm, con quỷ gào thét đau đớn. Nó dùng miệng để thổi, cố gắng làm cho lửa tắt. Hai tay của nó đều đã bị thương, việc hạ được nó sẽ dễ dàng hơn. Ông Phùng và người thanh niên lại gần nó. Ông quát lên. Chỉ là một con ác quỷ mà dám tắc quái sao? Con quỷ bỗng ngẩng mặt, cười khành khạch. Chúng mày đừng tưởng thế là đã xong. Vừa dứt lời, nó lấy hai tay chập vào nhau, run lên từng hồi. Cô Ngọc thấy đó chính là chiêu thức mà nó dùng để đả thương mình. Cô kêu lên. Coi chừng các phía, nó chỉ có một con thật thôi. Ông Phùng và người thanh niên quay lưng đối diện lại với nhau, mỗi người một hướng. Không gian u ám, căng thẳng. Bỗng từ xung quanh, hàng loạt bóng quỷ hiện ra, nhưng đều đồng dạng với con quỷ ban đầu, vây quanh ông thầy Phùng và người thanh niên. Lúc này phải có đến 6 con quỷ, không phân biệt được vì nó giống nhau lắm. Con quỷ sử dụng phân thân thần thuật, khác hoàn toàn so với phân thân ảo ảnh. Phân thân thuật này thì tất cả những con quỷ nó phân ra đều có khả năng tấn công là thật chứ không phải là giả. Người thanh niên lạnh lùng nói. Có cao kiến gì không? Ông Phùng quay sang. Phá vòng vây ra ngoài, chắc chắn con quỷ thật sẽ lộ ra những điểm mà những con còn lại không có. Được, vậy tôi tấn công, thầy yểm trợ. Vừa nói xong, người thanh niên cầm mộc kiếm lao tới con quỷ. Khi ấy thầy Phùng ở phía sau dùng bùa chú để yểm trợ cho người thanh niên. Điều mà thầy Phùng nói quả thật không sai. Con quỷ mà người thanh niên giao đấu nó yếu hơn nhiều so với con quỷ cũ. Chỉ vài chiêu nó bị hạ. Mấy con quỷ còn lại nháo nhác rối loạn. Thầy Phùng rút ra một lá bùa khá to phóng thẳng về con quỷ, làm cho chúng nó gào lên. Về phần người thanh niên, lúc này cầm đoạn kiếm giơ ngang ngực, dùng tay vuốt nhẹ vào lưỡi kiếm sắc lạnh. Máu từ những đầu ngón tay chảy vào vạch hoa văn ở trên kiếm, tỏa ra một thứ ánh sáng huyết hồng. Cậu ta dùng sức nắm chặt thanh kiếm, cắm mạnh xuống đất, hai tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm. Sơn và Quân cùng mọi người quan sát khó tin, bởi vì tất cả những cái thứ này xảy ra nó ngoài sự hiểu biết của mỗi người. Họ cảm thấy nó đây như trong là một câu chuyện mà họ đã từng nghe một người đọc ở trên YouTube. Nó giống như trong chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân vậy. Đây là rõ ràng là huyền huyễn. Họ bất ngờ hơn khi từ thanh kiếm của người thanh niên tỏa ra những thanh kiếm khác, nhưng trông mờ ảo. Thầy Phùng cũng ngạc nhiên trước cảnh đó. Ông không ngờ rằng người thanh niên này có thể luyện được loại huyền thuật này. Đây chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Là Vạn Kiếm Quy Tông. Đây là một bậc anh tài. Bởi lẽ đây chính là đoạn kiếm hồn. Nó sẽ có 7 kiếm hồn. Mỗi một kiếm hồn đều chứa đựng linh hồn của một người, và cũng chính là có thể là ma quỷ. Để luyện được như vậy, nhất định người phải có bản lĩnh và rất dễ bị những linh hồn kia hãm hại. Đã có rất nhiều người bỏ mạng bởi vì thứ huyền thuật này, nhưng đến bây giờ vẫn có người luyện được như vậy. Ông Phùng quan sát tường tận, gật đầu khâm phục. Không ngờ một người trẻ tuổi như vậy lại có được. Đúng là tài không đợi tuổi. 7 kiếm hồn lao tới chỗ con quỷ. Nó bay lên tạo thành hình tròn, khiến chúng nó tụ lại một chỗ. Rồi 7 hồn kiếm đâm thẳng xuống tạo thành vòng tròn, giam giữ ngạ quỷ ở bên trong. Con quỷ ở bên trong bức tường kiếm hồn tạo thành một đám khói tím ngắt. Thanh kiếm mà người thanh niên đang giữ rung mạnh. Thấy tình hình có vẻ không được suôn sẻ, ông Phùng liên tục phóng ra những lá bùa vào bên trong, sau đó bắt ấn niệm chú. Quỷ khí tan biến, các con quỷ tan biến thành những làn khói tím cuồn cuộn vào nhau rồi hiện hình, chỉ còn lại một con. Con quỷ thật sự xảo quyệt, khi phân thân không để lộ, nó gào thét. Người thanh niên nói to: "Này, tôi cần mọi người giúp." Tiếng nói vọng lại nơi 6 người đang ngồi. Họ nhìn nhau. Đột nhiên Quân đứng phắt dậy, chạy một mạch lại gần chỗ người thanh niên. Em giúp. Người thanh niên nhìn Quân: "Nhanh lên, cậu lấy trong tay nải của tôi có một lọ thủy tinh màu xanh, chạy lên trên tầng 2 nhà tắm, đổ nước trong lọ ra nền, sau đó chạy thật nhanh nghe chưa?" Dạ vâng. Quân chạy lại chỗ tay nải, lục trong đống đồ đạc mà không thấy cái thứ người thanh niên vừa nói. Quân tính quay lại hỏi thì mắt liếc thấy cái túi thổ cẩm thắt dây, nhanh chóng mở ra. Cái thứ ánh sáng xanh phát ra từ cái lọ đúng như là mình đang cần. Rất nhanh, Quân chạy một mạch lên cầu thang. Khi vừa tới nơi thì giật mình, đứng ở hành lang là một hình bóng quen thuộc. Cô ấy quay lưng về phía Quân, mái tóc ngang vai ánh lên. Ngà là em sao? Trước mặt của Quân là Ngà. Nàng quay mặt lại nở một nụ cười. Ngà, là em. Cô gái mà Quân tưởng chừng không bao giờ được gặp, bây giờ lại ở trước mặt. Ngà bỗng thay đổi nét mặt, nàng nở một nụ cười man dở. Rồi từ hình dáng của Ngà biến thành một thứ kinh dị. Một thứ kinh dị không ai khác chính là con quỷ. Tiếng cười lẫn của Ngà và nó cứ vang vọng lên. Quân hoảng sợ, ngã ngửa người dựa lưng vào tường. Con quỷ tiến tới, chụp lấy cổ của Quân mà nhấc lên. Cái vòng tay của Quân nóng ran lên rồi đứt. Từng hạt vòng gỗ rơi xuống đất tạo thành những âm thanh tưởng như là Quân có thể nghe thấy cuối cùng trong cuộc đời của mình. Ở bên dưới, người thanh niên như có cảm giác không ổn. Anh ta hướng mắt lên nhìn, bàng hoàng khi thấy Quân đang bị con quỷ siết cổ. Quay lại, nhìn con quỷ đang bị giam rồi suy nghĩ. Anh ta quá chủ quan khi con quỷ dùng phân thân thuật. Anh ta đả thương một con, chính nó đã thoát được. Anh ta nhanh chóng giữ chặt thanh kiếm, nhấc lên. Các hồn kiếm tự động rời khỏi vị trí. Người thanh niên cầm kiếm vung một đường, chĩa thẳng về con quỷ đang cố giết Quân. Những hồn kiếm bay theo hướng đó, đâm mạnh vào con quỷ, làm cho nó tan biến thành khói, bị hút ngược lại con quỷ ở bên dưới. Người thanh niên bất ngờ phá trận đồ mà ông Phùng chưa chuẩn bị. Con quỷ thoát ra, nó dùng quỷ khí để đả thương ông Phùng. Ông Phùng ho khổ khổ, hộc máu. Sơn và Loan chạy lên đỡ. Người thanh niên tiếp tục giao đấu với con quỷ. Về phần Quân, cậu không còn sức lực, nằm im thở dốc, nhìn xuống tay. Lọ nước vẫn nguyên vẹn. Quân cố bò dậy. Quân không còn đủ sức để đi nữa, bò đến nhà tắm, tựa lưng vào tường, dùng sức cuối cùng để mở nắp, từ từ đổ thứ nước màu xanh ra nền đất. Rất nhanh, thứ nước ấy ngấm xuống nền. Điều kỳ lạ là nền gạch mà nó vẫn có thể ngấm như là ở trên nền đất vậy. Quân ngồi dựa lưng vào thành tường, mắt lim dim, lờ đờ nhìn từng luồng khí tím từ dưới đất bốc lên. Cái phòng tắm bỗng rung lên như bị động đất. Thế nhưng lúc này, Quân cũng chẳng còn sức để mà đứng dậy nữa. Ở phía dưới, con quỷ đang giao đấu với người thanh niên bỗng dưng khựng lại. Nó gào lên, rồi nó như là một làn bụi tan biến. Nó biến thành một luồng khí bị hút thẳng vào trong nhà tắm. Người thanh niên mới thở phào, nhưng chợt nhớ ra điều gì, anh ta bật nhanh lên phía cầu thang. Vừa nhìn thấy Quân, nền nhà tắm tầng 2 dần dần ập xuống, tảng bê tông nứt ra chỗ Quân đang ngồi. Anh ta chạy lại cầm tay Quân lôi về phía các phòng. Mái của nhà tắm giữa tầng 1 và tầng 2 sập khói bụi mù mịt. Trong đống đổ nát, những mảnh xương đen xì lẫn xi măng hiện ra. Người thanh niên xốc Quân lên, cõng cậu xuống dưới chỗ mọi người. Ông Phùng quay sang: "Mọi chuyện xong rồi chứ?" "Dạ xong, chỉ cần đem quỷ cốt đi hỏa táng là xong thưa thầy." Ông Phùng bất ngờ: "Sao cậu biết quỷ cốt ở đó?" Người thanh niên hướng ánh mắt ra xa, hiện lên một nỗi buồn u ám. Là lỗi của tôi đó thầy." "Là sao? Cậu nói rõ xem." Thầy là thầy Phùng, là sư phụ của Niệm phải không?" "Đúng, nhưng mà làm sao?" Cô Ngọc và mọi người bất ngờ khi biết rằng hai người họ không quen nhau. Cô Ngọc nói: "Thầy, con tưởng là thầy và cậu đấy biết nhau." "Không, là ta gặp cậu trên đường tới đây." "Tôi tên là Thắng, là cháu ruột của chủ trọ." Sơn và Quân bất ngờ khi nghe câu nói này, bởi lẽ hai người đã nghe câu chuyện ông chủ trọ nói. Con người ngồi đây lại chính là người cháu của năm xưa. Sơn nói: Anh chính là người trước đây cùng anh Niệm phong ấn con quỷ." Người thanh niên gật đầu: "Vậy ra cậu cũng biết chuyện đó." Ông Phùng lắc đầu nhẹ, có một sự chua xót trong mắt của ông. "Cậu có biết vì sao thằng Niệm chết không?" Thắng giật mình: Tôi gián tiếp giết chết Niệm, cũng chỉ vì sự kiêu ngạo và tham lam tôi mới giết chết cậu ấy." Mọi người bất ngờ câu nói của Thắng. Ông Phùng vẫn bình thường: "Sao anh ta nói như vậy?" Cô Ngọc hỏi: "Là sao? Sao cậu lại gián tiếp giết chết Niệm? Cậu đã dùng bùa lãng quên để Niệm không nhớ đúng không?" "Đúng vậy. Tôi và Niệm là bạn học, nhưng học xong thì tôi chuyển lên nơi ở cùng bố mẹ. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Tôi cũng bất ngờ lắm khi mà con đường hai người chúng tôi chọn lại giống nhau. Năm đó tôi là người nhờ Niệm lên đây để cùng trừ tà, nhưng pháp lực của cậu ta khá tốt, khiến tôi như kẻ thừa, bị sư phụ sỉ nhục. Cũng vì bản tính đố kỵ hèn mọn, tôi bỏ độc dược nhằm hao tổn dương khí của cậu ấy, nhưng điều đó đã gián tiếp khiến cậu ấy mất mạng dưới tay con quỷ." Ánh mắt từng người hướng về Thắng, trong lòng của ai cũng có chút hận anh ta. Chỉ riêng ông Phùng vẫn trầm ngâm. Ông nói: "Sao cậu trở về? Tôi thấy pháp lực của cậu rất mạnh mà." Thắng nói: "Tôi không thể sống trong nỗi lầm đó được. Pháp lực này coi như là Niệm đã giúp tôi tìm ra nó. Sau khi xong chuyện, tôi bỏ đi tu ở một ngôi chùa ở Hòa Bình. Trụ trì đã truyền đạt pháp lực lại cho tôi và ấn định ngày tôi quay về." Mọi việc khi Thắng kể, thật ra thầy Phùng đã biết, bởi vì chính Niệm đã nhớ ra và kể lại. "Bây giờ cậu đủ can đảm đối diện với thằng Niệm chứ?" Vừa dứt lời thì một cơn gió thổi qua trước mặt mọi người. Một hình dáng từ căn phòng số 2 hiện ra, đó chính là Niệm. Vong hồn của anh ta mờ ảo như một làn khói. Thắng quỳ xuống: "Niệm, tôi là kẻ đã hại cậu. Đến bây giờ cậu có giết tôi cũng cam lòng." Vong linh của Niệm tưởng chừng sẽ giận dữ khi nhìn thấy Phan Hữu Thắng, nhưng cậu ta lại hoàn toàn ngược lại. Niệm nở một nụ cười nhẹ, cậu dùng một cái mạng của cậu để cứu hàng ngàn sinh mạng khác, có lẽ sẽ tốt hơn là cái việc đền nó cho tôi đâu. Mọi người bất ngờ trước câu nói của Niệm. Thắng ngước lên, hai hàng nước mắt đã chảy ròng ròng từ bao giờ. Sao, sao cậu không oán trách tôi? Niệm mỉm cười. Chính là vì cậu đã dám đối mặt với những thứ mình đã làm và nhận ra lỗi lầm. Hơn nữa, nếu như không có cậu thì chắc gì những người ở đây và tôi sẽ tồn tại được. Điều này tôi làm sao mà trách được. Hãy sống vì mọi người. Nói xong, Niệm biến mất, mọi chuyện cũng khép lại. Cái nhà tắm kinh dị không còn. Một tháng sau, những người ở dãy trọ lại ngồi dưới sân hò rô bởi vì cái nhà tắm mới đã được xây. Ông chủ dãy trọ cũng mừng bởi vì không ai phải lo lắng phiền muộn. Hơn nữa là người cháu sau bao năm đã quay về. Ông Phùng trở về ngôi nhà dưới quê, ai cũng trở lại guồng quay với công việc của mình. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm đó đối với những người chứng kiến sẽ là việc mà họ nhớ suốt cả cuộc đời. Có ông nào hỏi Quân như thế nào hay không? Quân tìm được tình yêu mới ấy là Loan, mà không hẳn là tìm được, bởi vì họ tự đến với nhau. Càng tiếp xúc nhiều, Quân càng cảm thấy cô giống một người. Nhưng đó không phải là lý do mà Quân yêu Loan. Lý do mà Quân yêu Loan thật sự ấy là họ đã từng trải qua với nhau những điều gọi là sinh ly tử biệt. Tình yêu nó xuất phát từ đó. Mọi thứ đã trôi qua, thế nhưng ở sâu trong tiềm thức của ông chủ nhà trọ, mỗi một đêm về, ông thấy bóng của con gái đứng ở bên cửa sổ, thầm kể với ông về câu chuyện năm xưa, khi mà một người đã bị giết ở trước cái khu đất đó. Sau đó xương cốt của anh ta bị nhốt sâu vào trong tường, bị ám bùa bởi những kẻ đã giết anh ta, để cho linh hồn của anh ta không có siêu thoát được để mà kẻ tội. Thời gian thấm thoát trôi đi, từ một linh hồn tốt đẹp, anh ta phải hấp thu dương khí của người mà sống. Có rất nhiều người đã chết ở cái khu đất ấy. Xương cốt của anh ta ở trong bờ tường càng ngày càng trở nên đen xì xì, bởi vì nó nhiễm âm khí, nó thành quỷ cốt. Và Ngà cũng bị con quỷ đó giết. Giờ đây con quỷ đó đã tiêu diệt, thế nhưng quỷ cốt đó lại ám lên Ngà, con gái của ông. Mọi người không biết được, cứ nghĩ rằng sau 47-49 ngày Ngà đã ra đi. Thế nhưng đâu biết được rằng Ngà không đi được, vì cái thứ quỷ cốt kia ám lên cô. Ngà trở lại. Hàng đêm Ngà vẫn đi lang thang để hút dương khí, để tồn tại ở dương gian, chờ đến một ngày mình mạnh lên, trở thành quỷ cốt, thực hiện cách quỷ nghiệp mà Ngà phải chịu. Thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc câu chuyện quỷ nghiệp. Cái đoạn cuối cuối đó là về ngà đó các bạn, nói là cái thuốc mở đó thật ra là mình cũng mạn phép tác giả là mình thêm nó vào, bởi vì nó nói mình muốn nói lại một chút về cái sự tích của cái con quỷ kia. Thì ngay từ đầu đó mình đã nói đó, đó là tác giả cũng có cái lời đề từ của cái chuyện này, đó là một người bị giết ở đó và bị những cái kẻ giết người đó đem xác giấu vào trong bờ tường và hóa quỷ, giết rất là nhiều người đó, chỉ là con quỷ nó từ đó mà ra. Ok, còn cái đoạn mình thêm vào cô ngà đó là mình muốn tạo ra cho một cái kết mở, để ví dụ Nguyễn Đức Quân có thể là sẽ viết tiếp. Còn Đức Quân chỉ kết thúc ở cái đoạn mà Quân và Loan yêu nhau thôi, cũng không có thêm nữa. Nhưng mình nghĩ rằng đó là bởi vì cái cô ngà đó, cái cô ngà cô ấy, cái chết của cô ngà nó đơn giản quá, thì mình nghĩ rằng đó là nên để thêm đến cái điều đó. À, cái quỷ cốt đó nó hay mà, cái cốt truyện của Quân, của Đức Quân rất là hay, mình rất là thích. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có rất nhiều bạn chắc là không xem thông báo thì không biết được là mình đã có thông báo về nhân vật Lai Nát và Thập Nhị Thiên Ấn. Thì mình nói lại một lần, đó là cái duyên giữa mình và tác giả Lục Tinh đã hết. Mình không được phép diễn đọc những cái tác phẩm của anh Lục Tinh nữa. Anh Lục Tinh đã thu hồi lại tác quyền. Cái thứ hai là nói thật lòng với các bạn là có thể là do cái cách viết của anh Lục Tinh nó cũng không hợp với mình lắm, cho nên là mỗi một lần chuẩn bị đọc một cái tác phẩm nào của anh Lục Tinh thì mình phải edit rất là nhiều. Những cái bản text của truyện thì mình mới đọc nó suôn sẻ được. Có thể là do cái cách đọc của mình nó không hợp lắm. Thế nên là mình cũng nói thật là cũng rất là bận, không có thời gian ngồi edit lại. Thế nên là mình dừng lại cái series Cửu Ly Thiên Ấn, Thập Nhị Thiên Ấn đó, dừng lại toàn bộ những cái câu chuyện về nhân vật Lai. Thì mong các bạn hết sức hiểu cho. Và các bạn có thể là tìm ở những kênh YouTube khác. Anh Lục Tinh vẫn gửi tác phẩm cho những MC khác diễn đọc, thì các bạn có thể là tìm ở những kênh YouTube khác. Và mong rằng các bạn thông cảm cho mình về cái điều đó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở một chuyện mới. Bởi vì là thật sự là mình đau đầu vãi đái ra đó, đau đầu dã man luôn đó. Nay nhậu nó hơi, trưa nay nhậu nó hơi quá chén, nó rất là mệt. Cái đầu của mình nó đang đau như búa bổ luôn, như kiểu có thằng nào nó nhốt, nó ném mình vào cái thùng phi á, sau nó đứng bên xung quanh nó cầm búa, nó gõ con, nó như kiểu thầy tu tụng kinh đó. Nó yểm bà la bí thuật lên đầu mình đau dã man luôn.